chiên xào trưng nấu và hai hồ rượu nữ trinh lâu năm. Thức ăn chỉ cần, ngon miệng, không ngại đắt rẻ đâu. Phổ Kỳ nói, phải đấy, rồi gọi với vào trong. Giây lát cơm rượu đem lên đầy đủ. Trần Lượng mới hỏi, này Phổ Kỳ, xin hỏi chú họ gì? Tôi họ Lưu, xin nhị vị đại gia tận tình thưởng thức cho. Trần Lượng nói, ta xin hỏi thăm chú một việc, vị tam thái gia mời khách trên lầu có. Phải là anh em với quan chi huyện Tây An của mấy chú em không, mà chú gọi là tam thái gia như vậy? Không phải đâu, góc chuyện audio.com. Nếu không phải thì chắc là một vị tuổi cao đức trọng, hay một người có tính tốt nên ai nấy mới gọi là thái gia như thế. Cũng không phải nữa, vậy nại sao gọi ông ta là tam thái gia? Hai vị đại gia không phải là người địa phương này nên không biết đó. Thôi, để tôi chạy ra xem họ có không đã, rồi sẽ nói cho hai vị đại gia biết. Nói rồi Phổ Kỳ bước ra ngoài ngó giáo giác một hồi, thấy không có ai mới bước vào nói. Tôi xin nói cho hai đại gia rõ. Trần Lượng hối thúc, nói đi, nói đi. Phổ Kỳ nói nhỏ nhỏ với Lôi Minh, Trần Lượng một hồi. Hai vị anh hùng nghe xong, khí uất lên tận cổ, mặt nóng phừng phừng. Khách Trương,